Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1711 Long là quyền hạn tối cao đại lý thương. Góc truyện audio.com, thiên phạt thứ này, là liền cựu U chúa tể đều không muốn đụng phải đồ vật mà lại thiên phạt là không chết không thôi hình thức ba cái cường hóa thiên kiếp trường tâm lôi, chuyển hóa làm thiên phạt hình thức đằng đằng sát khí đánh phía ma môn đại lão vị trí. Cái này đợt thao tác tương đương trượt nằm ngoài dự tính. Thành công, Long đồng tử Côn Na nữ sĩ nói. Có, cổ U ý chí, khí thức làm dẫn tử, đem cửu phẩm thiên kiếp chuyển hóa làm thiên phạt. Mà tại thiên phạt cái kia không chết không thôi lực lượng bên dưới, ma môn trường sinh giả chỗ cấu tạo cái kia. Long lạc tiết điểm, lỗ đen khu vực sẽ bị triệt để phá hủy, nhổ tận gốc. Tống Thư Hàng, làm xong, đúng vậy, kết thúc. Long đồng tử Côn Na nữ sĩ nói. Ta cũng là lần thứ nhất làm như thế, hoàn toàn không có nắm chắc, sở dĩ có chút khẩn trương. Tốt tại thành công, ầm ầm, thiên phạt hình thức trường tâm lôi, nện ở lỗ đen khu vực nổ lên hôm nay chói mắt nhất yên hoa. Tại thiên phạt pháp tắc tính phá hư bên dưới, ma môn trường sinh giả cấu tạo. Long lạc tiết điểm, diện tích không ngừng thu nhỏ. Lại thêm có long đồng tử Côn Na nữ sĩ ở một bên kiềm chế, đình chỉ. Long lạc, đối ma môn trường sinh giả tiết điểm kia năng lượng cung cấp. Ma môn trường sinh giả độc thân phấn chiến, liên tục bại lui, địa bàn càng ngày càng nhỏ. Đại cục đã định, đối với Long Lạc tôi nói, hắn tựa như là virus ngưng tụ u ác tính, ta tự thân không cách nào đưa nó thanh trừ, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Tốt tại, lần này rốt cục có thể thuận lợi đưa nó cắt bỏ. Long đồng tử Côn Na nữ sĩ chậm rãi nói, xích tiêu kiếm thân kiếm quay lại, nói, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu chính là người thiết kế tốt nội dung cốt truyện. Từ tiếp xúc Tống Thư Hàng, đến cùng Thư Hàng trở thành hảo hữu, lại đến cho mượn Tống Thư Hàng 8 tấn 9 lôi kiếp chi lực chuyển hóa ra thiên phạt. Nếu như đây hết thảy đều là nàng ngay từ đầu thiết kế tốt vậy cái này. Long lạc ý chí, quá tâm cơ, xích tiêu kiếm cảm giác mình không am hiểu ứng phó loại tâm cơ này thâm trầm hạng người cùng loại này đầy mình tâm cơ người cùng một chỗ lúc không cẩn thận bị đối phương bán, nói không chừng bản thân còn đang vì đối phương kiếm tiền. Còn không bằng Tống Thư Hàng loại này kiểu dáng, trực tiếp lên đại bảo kiếm tới thực sự. Xích tiêu đao tiên sinh ngươi hiểu lầm, Long đồng tử Côn Na nữ sĩ lắc đầu. Ta không có mạnh mẽ như vậy kế hoạch năng lực kỳ thật đại bộ phận đều là trùng hợp. Tiếp xúc Tống Thư Hàng chỉ là đơn thuần bởi vì bọn hắn mấy cái là. Người xâm nhập là Hắc Long thế giới bên ngoài nhân loại. Sở dĩ thân là Long lạc ý chí, hắn tự nhiên sẽ chú ý một đợt. Sau đó từ tiếp xúc Tống Thư Hàng lên, đối phương liền cho nàng mang đến quá nhiều ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Đoàn tử ý chí, dẫn tới thiên phạt Tống Thư Hàng giao dịch cho nàng phong ấn. Cổ U ý chí khí tức, hạt giống, còn có Tống Thư Hàng cái kia tăng lên điên cuồng cảnh giới. Nói tóm lại, dẫn đạo thiên kiếp lực lượng hóa thành. Thiên phạt, kế hoạch đại bộ phận đều là xây dựng ở Tống Thư Hàng mang cho nàng kinh hỉ bên trên. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, nàng căn bản không nghĩ tới có thể từ trên thân Tống Thư Hàng dẫn dắt đến. 8 tấn 9, cấp bậc thiên kiếp, Thư Hàng tiên sinh thật là một cái mang cho người ta ngạc nhiên nam nhân. Long đồng tử Côn Na nữ sĩ nói. Để báo đáp lại, một hồi Thư Hàng tiên sinh ngươi 5 tấn 6 thiên kiếp ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com, ta còn tưởng rằng ta 5 tấn 6 thiên kiếp phải dẹp. Rõ ràng là hắn muốn độ thiên kiếp kết quả đỉnh đầu thiên kiếp hóa thành thiên phạt toàn chạy tới oanh ma môn đại lão đi, đem hắn cái này độ kiếp người vắng vẻ tại nguyên chỗ. Sẽ không, chờ thiên phạt sau khi kết thúc thiên kiếp của ngươi vẫn là sẽ một lần nữa ngưng tụ đàn sinh. Long đồng tử Côn Na nữ sĩ giải thích nói tích. Béo cầu cho ngươi mở ra cao nhất long lạc quyền hạn, ngươi sẽ có được long lạc hơn 9 thành quyền hạn, có được gần với béo cầu quyền hạn quản lý, tiếp tục thời gian 20 ngày. Chúc mừng ngươi, trở thành long lạc quyền hạn tối cao đại lý thương. Tống Thư Hàng, đây là ta cho Thư Hàng tiên sinh phản hồi, đến lúc đó ngươi 5 tấn 6 thiên kiếp, hoàn toàn có thể đầy đủ điều động long lạc lực lượng. Chỉ cần ngươi chạm trên Hắc Long thế giới, cũng không cần lo lắng thiên kiếp vấn đề. Long đồng tử Côn Na nữ sĩ nói, bất quá ta chỉ có thể cho ngươi mở ra 20 ngày quyền hạn, dài hơn, thân thể của ngươi sẽ cùng. Long lạc, đồng hóa, đến lúc đó liền không cách nào rời đi long lạc. Mặc dù ta rất muốn đem Thư Hàng tiên sinh ngươi lưu tại long lạc bên trong, nhưng hạn chế tự do của ngươi cũng không phải là một chuyện tốt. Thì ra là thế tạ ơn, Tống Thư Hàng nói, không cần khách khí, phải nói tạ ơn người là ta mới đúng. Long đồng tử Côn Na nữ sĩ hai tay nắm mép váy, đối Tống Thư Hàng đi cái thục nữ lễ. Thư Hàng tiên sinh ngươi trước tiên có thể nghiên cứu một chút. Long lạc, sử dụng, đến lúc đó lúc độ kiếp có thể thuần thục phát huy long lạc công hiệu. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tống, cẩn thận, cái này lúc tạo hóa tiên tử đột nhiên kêu lên. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân trong nháy mắt xuất hiện trên người Tống Thư Hàng, đem hắn toàn thân một mực bảo vệ. Tạo hóa tiên tử trong tay kim sắc đại bốt cách không một điểm, một chuỗi nho văn tại Tống Thư Hàng trước mặt hóa thành gương sáng, khung ra phòng ngự pháp thuật. Xích tiêu kiếm lóe lên đến Tống Thư Hàng trong tay, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đã không cách nào lại duy trì. Hủy diệt cự nhân, hình thái, bọn chúng phân tán vì hai bộ tổ hợp pháp khí che chở Lý Âm Trúc cùng chuột hamster hào. Cong, có một cây gậy lớn nhỏ, ma thần trụ, đột nhiên hiện ra, đâm vào Tống Thư Hàng trước mặt bị nho văn biến thành gương sáng ngăn lại. Ma thần trụ xoay tròn lấy rơi xuống đất cắm vào mặt đất. Nho văn biến thành tấm gương vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng, là cái kia ma môn đại lão. Đối phương quê quán bị một tổ bưng, rốt cục thẹn quá hóa giận, muốn đích thân ra sân tìm về mặt mũi. Nhưng là vị này ma môn đại lão vừa ra trận liền đổi ta làm gì, hắn chân chính địch nhân không phải bên trên. Long Lạc ý chí, sao, ha ha ha, lại nhưng có thể đỡ ta một kích. Người cái này con dẹp muốn bóp thật là có điểm cấn tay. Ma môn trường sinh giả thanh âm trầm thấp vang lên, ha ha ha, không chỉ có cấn tay, nói không chính xác còn có thể để ngươi tay cụt tin hay không. Xích tiêu kiếm tiền bối trả lời, Tống Thư Hàng, xích tiêu kiếm tiền bối, ngươi dạng này trả lời lời nói, không phải biến tướng thừa nhận ta là một đầu con dẹp sao? Tống, con dẹp, tạo hóa tiên tử hát nói, công đức xà mỹ nhân lập tức tiếp lời nói, ngươi cái này con dẹp muốn bóp thật là có điểm cấn tay. Tống Thư Hàng tiên sinh không cần sợ, hắn để ta đến đối phó. Long đồng tử côn na tiên tử vỗ ngực nói, góc chuyện audio.com. Mặc dù ta không am hiểu chiến đấu, nhưng nơi này là địa bàn của ta. Chấm, trường sinh giả cấp bậc đối thủ, đại phiền toái a, sẽ chết đi. Bạch tiền bối phân thân hữu khí vô lực nói, hắn dãy dụa lấy giữ vững tinh thần. Thư Hàng, cho ta thanh kiếm, lưu tinh kiếm cùng bản thể cùng một chỗ tiến vào 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong đi. Mục tiêu là trường sinh giả cấp bậc tồn tại, duy nhất một lần phi kiếm có chút không lấy ra được. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, đưa tay một phát đại bảo kiếm rơi vào xích tiêu kiếm tiền bối trên người. Xích tiêu kiếm tiền bối, người hợp tác với bạch tiền bối thử một chút. Xích tiêu kiếm tiền bối vốn muốn cự tuyệt dù sao mặc dù hắn là kiếm, nhưng am hiểu là đao ý, bất quá. Xem ở dưỡng đao thuật trên mặt mũi, hắn đồng ý Tống Thư Hàng đề nghị cách trương.